Đế bá Lý Bát Giả, chương 12, hứa bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tẩy Nhan của phái từng sở hữu hơn 1.000 ngọn núi chính, nhưng hiện tại chỉ còn 73 ngọn, mà 73 ngọn núi chính này cũng bắt đầu suy sụp, thiên địa tinh khí trong đó dần dần khô cạn. Về tới Tẩy Nhan của phái, Lý Bát Giả trầm mặc đứng thật lâu phía trên ngọn cô phong, đưa ánh mắt nhìn toàn bộ tông thổ của Tẩy Nhan của phái. Hắn nhớ lại năm đó khi mà Minh Nhân Tiên Đế còn sống, tông thổ của Tẩy Nhan của phái rộng trăm vạn dặm, thiên địa tinh khí dày đặc mênh mông như biển cát. Mỹ nữ nhiều như mây. Đáng tiếc Tẩy Nhan của phái của ngày nay đã suy sụp rồi, không còn đủ thực lực cai quản cả một vùng đất rộng lớn nữa mà dần dần co rút lại. Hơn thế nữa, thiên địa tinh khí của Tẩy Nhan của phái cũng chậm rãi khô kiệt. Ai đó đứng ở vùng đất này đều cảm thụ được thiên địa tinh khí nơi đây đã trở nên vô cùng mỏng manh. Tẩy Nhan của phái lúc này giống như một người già cả đang hấp hối, hoặc như một ngọn đèn mà bất tàn dầu cạn cháy le lói trong gió có thể tắt bất cứ lúc nào. Nếu không phải Tô Muội Muội ở đây, Lý Bát Giả rời khỏi Tẩy Nhan của phái rồi. Nhìn về phương xa, Lý Bát Giả thở dài trong lòng, ánh mắt hắn trở lên kiên định. Trải qua vô số năm tháng, Lý Bát Giả hiểu rằng, nếu như muốn tu luyện thành một cao thủ, chỉ cần có đầy đủ thiên phú, đầy đủ tài nguyên là đủ. Nhưng mà, nếu như muốn đi càng xa, muốn trở thành tồn tại trịch thương thiên. Con người nhất định phải có một khỏa trịch tâm kiên định, một khỏa trịch tâm sáng nhất thiên địa. Càng đi xa càng bước lên đỉnh cao, trịch tâm phải càng phải kiên định. Nếu không, hết thảy cố gắng, có khả năng sẽ tan thành mây khói, như trăng trong nước, hoa trong kính, chim trong quần. Từng chìm nổi trong sông dài thời gian, từng trải qua bao nhiêu thánh nữ, thần nữ, ma nữ chui rèn. Trịch tâm của Lý Bát Giả dần trở nên cứng rắn nhất thiên địa. Vĩnh hằng vạn cổ tích lũy, lắng đọng, trịch tâm của Lý Bát Giả gần như bất diệt, không gì có thể lay động. Trầm mặc hơn nửa ngày, Lý Bát Giả đi về phía trước. Đa số đệ tử chưa từng gặp qua hắn nên không nhận ra. Nửa giờ sau, hắn tiến nhập Tẩy Thạch Cốc, lúc này, bên trong có mấy trăm nội môn đệ tử đang ngồi, mỗi người thần sắc chuyên chú lắng nghe một vị đường chủ trên đài cao giảng giải tâm đắc tu đạo. Vị đường chủ này họ Chu, chừng 40 tuổi, một bộ võ phục màu đen, thần sắc nghiêm nghị, khí chất bất phàm, một thân thực lực đã đạt hoa cái cảnh, quả thực bất phàm. Tu luyện trọng yếu nhất là thiên phú, rồi tới cơ duyên. Cuối cùng là tài nguyên tu luyện, công pháp, võ kỹ. Chu đường chủ nghiêm túc nói, thanh âm của hắn không lớn, tuy nhiên lại khiến đám đệ tử trẻ tuổi trong tràng đều nghe rõ. Nghe vậy, Lý Bát Giả thở dài, hắn không đồng ý với những gì Chu đường chủ nói. Tu luyện không cần thiên phú tài nguyên gì cả, mà quan trọng nhất là phải có một khỏa trịch tâm kiên định. Trịch phá hết thảy, ngay khi Lý Bát Giả muốn quay người rời đi thì Chu đường chủ trên đài cao quang đến hai đạo ánh mắt lăng lệ, hắn đang giảng đạo tự dưng nghe được tiếng thở dài. Tiểu tử, ngươi không đồng ý với lời giảng của lão phu. Chu đường chủ kia hướng Lý Bát Giả nói. 300 vị nam nữ đệ tử đều tụ tập ở trên giáo trường Thụ Võ Đường, lúc này, 300 ánh mắt đều nhìn qua Lý Bát Giả. Lý Bát Giả lười để ý tới hắn, lẳng lặng bước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu đường chủ nhìn một tên phàm nhân không thèm để ý tới mình, nội tâm nhảy lên một cái, một cổ lửa giận bốc lên. Chu đường chủ từ trên đài cao tung người nhảy lên, liền chắn trước Lý Bát Giả. Hắn lạnh lẽo nói, hừ, một phế vật phàm thể cũng dám tới đây. Mấy từ, phế vật phàm thể, kéo ra rất nặng, trong ánh mắt hắn tràn đầy ý khinh thường. Lý Bát Giả cũng không tức giận, hắn mỉm cười nhấc chân lên đạp tới Chu đường chủ. Oành, Chu đường chủ chưa kịp phản ứng lại, đã bị đạp bay lên trời, hóa thành chấm đen nhỏ. Nhìn thấy chấm đen dần biến mất, các đệ tử bên trong Tẩy Thạch Cốc rung động. Chu đường chủ là một trong 36 vị đường chủ của Tẩy Nhan của phái, Chu đường chủ làm đệ tử đời thứ hai, là sư trưởng của đệ tử đời thứ ba. Hơn nữa Chu đường chủ đã là hoa cái cảnh giới cường giả, nhưng vẫn bị một phàm nhân đạp bay, hoàn toàn là không có sức phản kháng. Đám đệ tử thi thào, cái này quá không chân thực rồi, hắn chỉ mới 13-14 tuổi thôi à. Lý Bát Giả coi như không có chuyện gì, phong đạm khinh đi lên ngồi ở trên cao, rõ ràng hắn chỉ có 13 tuổi, bộ dáng lại như một đời tông sư. Lúc này, toàn bộ võ đường hoàn toàn yên tĩnh, không ít đệ tử bị Lý Bát Giả dọa sợ. Ngay cả đường chủ còn bị đạp bay, họ tính là thứ gì? Ta tên Lý Bát Giả. Lý Bát Giả mỉm cười nói. Ánh mắt hắn quét qua, không ít đệ tử đều trong nội tâm bồn chồn, không dám cùng hắn đối mặt. Bọn họ cũng nghe nói thủ tịch đại đệ tử mới tên là Lý Bát Giả, chỉ là chưa từng gặp thôi. Lúc này, Lý Bát Giả đứng dậy, nhặt một cây côn gỗ tùy tiện chỉ một đệ tử, nói ra. Người, đi ra có bản lãnh gì, dùng hết ra đi. Sư huynh, ngươi muốn làm gì? người đệ tử này bị Lý Bát Dạ điểm danh, sắc mặt sợ hãi, nói ra. Lý Bát Dạ muốn dạy dỗ bọn họ một phen, hắn nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói. Ta xem các ngươi tu luyện được cái gì. Lý Bát Dạ nói xong, liền một côn quất tới đệ tử. Người đệ tử này hết cách rồi, đành phải nghênh chiến. Phanh, phanh, phanh, người đệ tử này không thể ở trong tay Lý Bát Dạ chống nổi hai chiêu, liền bị đoàn côn quất té trên mặt đất. Lý Bát Dạ tùy ý quất hắn một trận, đánh hắn tới đau nhức không chịu nổi. Mấy đệ tử còn này thấy vậy sợ hãi bỏ chạy, tên này nổi điên đánh đường chủ, hiện tại còn đánh cả sư huynh đệ. Muốn trốn, Lý Bát Dạ lao nhanh quất tới những tên bỏ chạy. À, tiếng hét thảm vang vọng. Phanh, phanh, phanh, một chầu công phu xuống, toàn bộ những tên bò chạy bị Lý Bát Dạ quất ngã xuống đất, một hồi thống khổ chu lên, mặc kệ thật giả, ít nhất cái loại đau đớn này là thẳng vào cốt tủy. Coi như hôm nay Lý Bát Dạ không có ác ý đánh bọn hắn, nhưng mà bị đánh nặng như vậy, vẫn là một loại dày vò. Trẻ con không thể dạy. Lý Bát Dạ lắc đầu than nhẹ một tiếng. Biết ta tại sao phải đánh các ngươi không? Lý Bát Dạ nhìn lấy đám đệ tử này, vừa cười vừa nói. Lúc này, tiếu dung của Lý Bát Dạ ở trong mắt các đệ tử này so với tiếu dung của ác ma còn muốn đáng sợ, cả đám run rẩy toàn thân ứa ra hàn khí, nói chuyện cũng không lưu loát, lắp bắp nói ra. Vâng, vâng, là chúng ta đắc tội sư huynh. Sai, Lý Bát Dạ cười nói ra. Phản kháng đi, nói xong, Lý Bát Dạ lại hung ác quất tới. Phanh, phanh, phanh, trong lúc nhất thời, thanh âm kêu rên trong cốc là phập phồng không ngừng, đám đệ tử bị đánh đập thê thảm. Nói, biết tại sao ta muốn đánh các ngươi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bát Dạ đem một đệ tử đánh cho không chỗ có thể trốn, người đệ tử này chỉ có nhận mệnh, bị Lý Bát Dạ quất đến mũi sưng, cuối cùng, hắn dứt khoát từ bỏ chống lại, hai tay ôm đầu, mặc kệ Lý Bát Dạ quất. Không, không, không biết, người đệ tử này cũng chỉ có thể tự nhận không may, hắn trả lời 10 cái đáp án, cũng không có một cái để Lý Bát Dạ ngừng tay. Đại sư huynh mỗi một côn đều đánh chúng ta sơ hở, hoặc là Đại sư huynh đang khảo nghiệm ta công pháp của chúng ta, bên trong công pháp có thiếu hụt. Ở thời điểm này, một âm thanh sợ hãi vang lên. Vừa nghe đến thanh âm này, Lý Bát Dạ thoáng cái ngừng lại, trong nháy mắt xoay người lại, dọc theo âm thanh nhìn lại, nói ra lời này chính là một vị nữ đệ tử. Lý Bát Dạ có chút ấn tượng, một đôi mắt thật to, thần thái có chút khiếp ý, khuôn mặt nữ đệ tử này trắng mịn, rất thanh tú, nhìn thần thái nàng liền biết nàng không phải một người to gan, lúc này, con mắt Lý Bát Dạ như hung ác kia trông lại, nữ đệ tử này vô ý thức lui về sau một bước, lòng bàn tay đổ mồ hôi, sư tỷ bên người nàng cũng không khỏi vì nàng lo lắng, nhẹ nhàng kéo nàng một cái. Ngươi, lại đây, Lý Bát Dạ chỉ vào nữ đệ tử con mắt thật to, thần thái sợ hãi này, vừa cười vừa nói. Nữ đệ tử kia bị dọa đến không nhẹ, bần thần đi ra. Cảnh tượng như vậy có chút buồn cười, Lý Bát Dạ chẳng qua là thiếu niên 13-14 tuổi mà thôi, mà thiếu nữ trước mắt niên kỷ rõ ràng so với Lý Bát Dạ lớn hơn. Ở trước mặt Lý Bát Dạ, nữ đệ tử kia lại bần thần lấy đi tới tựa như là một con dê nhỏ đối mặt một đầu lão sói xám. Nói, tại sao ta muốn đánh các ngươi? Lý Bát Dạ cười mỉm nhìn lấy nữ đệ tử này, mà nữ đệ tử này sắc mặt trắng bệch không dám tới gần. Nữ đệ tử này thật đúng là sợ Lý Bát Dạ, không khỏi lui về sau một bước. Cái cảnh tượng này, hình như Lý Bát Dạ là một ác thiếu chuyên môn khi dễ nữ hài thiện lương. Nữ đệ tử này cuối cùng cắn răng, tiếng như chuông bạc thấp giọng nói ra. Ta cảm thấy, đại sư huynh mỗi nhất kích đều là đánh chúng ta, chiêu thức của chúng ta sơ hở, đại sư huynh có thể là muốn khảo nghiệm công pháp chúng ta thiếu hụt. Nói đến đây, nữ đệ tử này cũng không phải vô cùng tự tin nhìn Lý Bát Dạ, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống, thật đúng là sợ Lý Bát Dạ. Ở thời điểm người nữ đệ tử này cho rằng Lý Bát Dạ muốn bão nổi, nhưng mà, Lý Bát Dạ thong thả ung dung nói ra. Ngươi tên là gì? Hứa Bội, nữ đệ tử này bị Lý Bát Dạ nhìn đến tê cả da đầu, tuổi của nàng so với Lý Bát Dạ còn muốn lớn hơn, nhưng mà thời điểm Lý Bát Dạ nhìn thấy nàng cảm giác như mình bị một đầu hồng hoang hung thú nhìn chăm chăm vào. Hứa Bội, Hứa sư muội, Lý Bát Dạ cười tùm tìm nói ra, ta cho ngươi biết một tin tức tốt, rất may mắn, ngươi đoán đúng rồi. Lý Bát Dạ lời này vừa ra, tất cả nhiều đệ tử ở đây đều ngơ ngác một chút, mà trong lòng Hứa Bội không khỏi vì đó cuồng hỉ, rốt cục đã tránh được một kiếp. Lý Bát Dạ chậm rãi ung dung nói, có điều, hiện tại đến phiên ngươi xuất thủ. Lý Bát Dạ đột muốn xuất thủ, để các đệ tử đều ngây ngốc một chút, Hứa Bội cũng ngây ngốc một chút, nàng không ngờ mình biết rõ mà vẫn bị đánh. Đại sư huynh ta đã đoán đúng ngươi đặt câu hỏi ta không phải có thể miễn đánh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Bội thật vất vả lấy dũng khí, vẫn là khiếp khiếp nói ra.